Hot Girl ngổ ngáo và tam đại ác ma. Chương 25, tai nạn xe gạch dưới tỏ tình. Gocchuyenaudio.com. Heo ngốc, người ta muốn ăn cam gạch dưới hắn làm nũng nó, bộ dạng trẻ con vô cùng đáng yêu. Muốn ăn thì cứ lấy, nói tôi chi gạch dưới nó chu môi son đỏ lên. Người ta muốn ăn cam em bón cơ, nó pơ tay, còm với hắn, đành bón cam cho tên siêu cấp đại khó ưa này, ai mà biết tên đại ác ma lạnh lùng hơn băng ngàn năm lại biến thành con nít lên ba làm nũng nó chứ, có một sự hối hận không hề nhẹ. Thiên Di và Khánh Lòng mừng thầm cho couple rắc rối này, cuối cùng cũng can đảm đến bên nhau. Nhưng anh và cậu tim lại đau như cắt, lần đầu tiên biết gì gọi là thất tình, đau đến không thở nổi, nhưng đâu đó vẫn có niềm hạnh phúc, nó tìm được người thật lòng yêu nó, không ngại tính mạng vì nó, còn hắn thì thoát khỏi đau khổ của mối tình đầu, hai xem ra anh và cậu không may mắn rồi, có một đứa em gái dễ thương cũng được. Thiên Ân, mày mà làm Bảo Nghi buồn là chết với tao nghe chưa, gạch dưới cậu cảnh cáo hắn. Hắn biết mình có lỗi với anh và cậu rất nhiều, chắc chắn sẽ không làm anh và cậu thất vọng. Không bao giờ điều đó xảy ra, gạch dưới hắn đột nhiên ôm nó làm mặt nhỏ nhắn đỏ như cà chua chín. Ha ha ha, gạch dưới tiếng cười hạnh phúc tràn đầy trong phòng bệnh. Anh, cậu và couple Di Khánh ra ngoài, tạo không gian riêng tư cho nó và hắn. Anh không biết ngượng à, bây giờ anh mới biết ra mặt em thật mỏng nga, mới đùa xíu đã đỏ mặt rồi, gạch dưới hắn nheo mũi nó. Anh muốn chít hả, gạch dưới nó giơ nấm đấm hù dọa hắn. Nào dám, gạch dưới hắn tỏ vẻ sợ sệt. Vậy mới ngoan, gạch dưới nó vui vẻ xoa đầu hắn như xoa đầu con của mình. Hắn có người yêu hay có mẹ đây ta? Gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới. Tiểu thư thất bại rồi. Cái gì, mày làm ăn thế hả? Gạch dưới giọng nói tràn đầy tức giận. Tiểu thư, không phải lỗi của tôi sắp đụng được cô gái kia rồi, nhưng đột nhiên một tên khác xông ra cứu ạ. Tên khác, hình như là Thiên Ân, tôi nghe cô gái kia kêu lên như thế. Cái gì, xin lỗi tiểu thư, mau biến ngay, nếu bị bắt không được khai tao ra. Vậy còn phần tiền còn lại, mày không giết được nó, còn đụng anh yêu của tao còn đòi tiền. Bên kia im bặt, người con gái kia tức điên người, một lũ ăn hại. Gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới. Hôm nay là ngày hắn xuất viện, cả 6 người cùng nhau đến bang Devil của hắn. Đây là lần đầu tiên nó đến bang của hắn, quả thật không phải hư danh, bang Devil vô cùng lớn mạnh, lực lượng anh em cũng rất hùng hậu. Mau điều tra người gây tai nạn, gạch dưới hắn ra lệnh cho đàn em, hắn quyết không để kẻ nào tổn hại nó được sống yên. Dạ, bang chủ, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới. Thiên Ân, em nghe nói anh bị tai nạn, anh có sao không? Gạch dưới Kiều Mi tỏ ra quan tâm hỏi han. Hắn không thèm liếc mắt đến cô ta, trực tiếp nắm tay nó về chỗ ngồi. Cũng vì hành động này mà mọi người trong trường đều biết nó và hắn đang quen nhau, tan nát không biết bao trái tim thầm thương trộm nhớ nó. Cô ta giận đến nghiến răng nghiến lợi, thật không ngờ lần này không giết được nó, lại còn tạo cơ hội cho nó và hắn bên nhau, khốn kiếp. Cách chương.